Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, phần 368. Chương 309. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Trải qua nhiều ngày lên đường, Kratos rốt cuộc lại về tới Olympus Thần Sơn. Olympus cùng chân núi nhân gian thành băng chỉ có một tòa đại kiều tương liên. Hiện giờ, bởi vì Ares quan hệ, Olympus chúng thần đã đơn phương mà dâng lên này tòa đại kiều, ngăn cách cùng nhân gian liên hệ. Nhưng Kratos lợi dụng chính mình hỗn độn chi nhận, trực tiếp bám vào Olympus Thần Sơn kia chênh vênh vách đá hướng về phía trước. Một đường đi tới Olympus giữa sườn núi Kim Cung trước, đứng ở cửa cung ngoại. Hắn lớn tiếng mà đối chúng thần nói ra chính mình ý đồ đến. Sáng sớm nữ thần Eos không dám ngăn cản vị này có thể giết chết Hải Vương hung thần ác sát. Vội vàng dùng chính mình màu hoa hồng ngón tay vì Kratos mở ra kim môn. Đem hắn nghênh vào chúng thần quốc gia, ở Eos an bài vài tên thần nữ dẫn dắt hạ. Kratos một đường hướng về phía trước, đi tới đỉnh núi thần vương điện bên trong. Rốt cuộc gặp được Athena, lúc này Athena đang ngồi ở chính mình ở thần vương trong điện cái kia trên chỗ ngồi mặt, ôm chính mình quyền trượng. Nhìn thần vương giữa điện hừng hực thiêu đốt Olympus thánh hỏa. Không biết suy nghĩ cái gì mà rớt cùng Kratos chuyến này muốn tìm kiếm y thần Asclepius cũng ở chỗ này. Rớt chính nằm liệt ngồi ở chính mình vương tọa mặt trên. Hắn lúc này ngoại thương đã toàn bộ đều bị Asclepius cấp xử lý xong. Athena còn sai người cho hắn thay tân chiến giáp cùng đầu quan. Đem hắn xử lý thành trước kia như vậy chí thánh chí minh bộ dáng, nhưng Kratos có thể nhìn ra được. Tới, hiện giờ ngồi ở chỗ này rớt bất quá là một cái gần đất xa trời lão nhân mà thôi. Hắn ở Kratos vào cửa về sau, liền một câu cũng không có nói. Một chút phản ứng đều không có. Chỉ có hắn trong ánh mắt kia cổ quang mang, mới có thể làm Kratos cảm giác được. Hắn vẫn như cũ còn sống, Olympus thật đúng là phụ từ tử hiếu, Sparta người nhịn không được châm chọc. Mà nghĩ đến, nhưng này đó cùng hắn không có gì quan hệ. Hắn trực tiếp mặt hướng chính mình muốn tìm trí tuệ nữ thần. Đối nàng hô, Athena, ta muốn tìm ngươi giúp một chút, ân. Nghe được Kratos thanh âm, Athena lập tức phục hồi tinh thần lại. Tiếp theo đối hắn hỏi, Kratos, người muốn cho ta giúp ngươi như thế nào vội? Kratos vì thế đem chính mình nữ nhi tình huống nói cho Athena. Sau đó thẳng tắp mà nhìn về phía một bên thúc thủ đứng Asclepius. Xem đến y thần cả người một trận không được tự nhiên, mà trí tuệ nữ thần ở nghe được Kratos yêu cầu. Về sau, hơi chút suy nghĩ một chút. Sau đó thở dài nói. Sparta người, ta cũng rất tưởng trợ giúp ngươi. Nhưng là chúng ta tình huống ngươi cũng biết, hiện tại liền tính là Olympus, trong nhà cũng không có dư lực tới giúp ngươi a. Kratos trầm mặc một lát, sau đó lẩm bẩm nói, ngươi nói cái giá đi, yêu cầu ta giúp ngươi làm chuyện gì? Cùng ngươi nói chuyện chính là nhẹ nhàng, Athena quay đầu đối Asclepius nói. Asclepius, nếu là như thế này, ngươi không bằng liền đi trước một chuyến Sparta. Vì Kratos nữ nhi xem một chút chứng bệnh đi, hảo, Asclepius gật gật đầu. Sau đó thật sâu mà nhìn Kratos liếc mắt một cái. Tiếp theo liền trở lại trong núi chính mình trong cung điện. Đi thu thập khí cụ, làm ra phát chuẩn bị đi, mà Kratos ở nhìn đến Athena như thế khẳng khái phản ứng về sau. Cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng biết Athena kế tiếp khẳng định sẽ tận hết sức lực mà áp bức chính mình. Bất quá nữ nhi có thể sống sót, đó chính là một chuyện tốt. Athena phất phất tay, quang huy ngưng tụ mà đến, ở Kratos phía sau ngưng tụ thành một cái tiểu ghế. Tiếp theo, nàng hô, trước ngồi đi, ta phái ra đi người còn không có trở về. Chờ bọn họ đã trở lại về sau, ta coi tình huống mà định, lại cho người bố trí nhiệm vụ. Kratos không nói gì. Chỉ là một mông ngồi ở Athena cho hắn chế tác băng ghế mặt trên. Tiếp theo, Athena vỗ vỗ tay, bên ngoài lại có mỹ lệ thần nữ tiến vào. Vì Kratos nâng thượng cái bàn, mang lên một bàn mỹ thực, sau đó bắt đầu cho hắn rót rượu khiêu vũ. Trấn an cái này tính cách rất kém cỏi Sparta người, nhiều lần. Thần vương ngoài điện lại vào được một cái Athena thủ hạ thị nữ. Nàng đối Athena hội báo nói ngày thần cùng nguyệt thần đã trở về, rốt cuộc tới. Nghe thấy cái này, tin tức về sau, Athena tinh thần rung lên. Sau đó vẫy tay nói, làm cho bọn họ vào đi, ở Athena ra mệnh lệnh. Thần mặt trời Helios cùng ánh trăng nữ thần Selene cúi đầu từ thần vương ngoài điện đi đến. Hai anh em thoạt nhìn thập phần chật vật. Bọn họ trên người nơi nơi đều là miệng vết thương cùng cháy đen dấu vết. Thoạt nhìn giống như là tìm được đường sống trong chỗ chết giống nhau, Athena. Đi vào thần vương trong điện. Selene mới vừa một mở miệng. Lại bị Athena đánh gãy. Người sau cười nhìn về phía một bên ngồi Sparta người. Đối hắn giải thích nói. Kratos, này hai cái là thần mặt trời Helios cùng ánh trăng nữ thần Selene. Ta phái bọn họ đi ra ngoài củng cố Typhon phong ấn đi. Người biết Typhon sao? Kratos ngẩng đầu lên. Đối thần mặt trời cùng ánh trăng nữ thần từng người nhẹ nhàng gật đầu. Quyền coi như chào hỏi. Tiếp theo hắn lắc đầu nói. Ta chỉ nghe nói qua một ít lời đồn đãi. Typhon là Olympus các thần minh đại địch. Cũng là nhỏ nhất một cái Titan cự thần. Athena chậm rãi giải thích nói. Nó thực lực cực kỳ đáng sợ. Ngay cả chúng ta này đó chủ thần cũng vô pháp cùng chi đối kháng. Chỉ có tay cầm lôi đình rớt có thể đánh bại nó. Lúc trước nó họa loạn thế gian. Đem chư thần đều đuổi ra núi Olympus. Sau lại ở ta, rớt cùng Ares hợp lực dưới. Typhon mới bị rớt đánh bại. Bị trấn áp ở Aetna dưới chân núi mặt. Từ Ares phụ trách phong ấn. Nhưng là ngươi cũng thấy rồi. Ares sớm đã có phản ý. Cái này phong ấn hắn cũng không có khả năng kiên nhẫn mà đi làm. Mà là để lại một cái chuẩn bị ở sau. Làm Typhon có lần nữa sống lại cơ hội. Vì phòng ngừa này chỉ ma quái ra tới tiếp tục tác loạn. Cho nên ta phái ra Helios cùng Selene hai anh em. Muốn đi ra cố cái này phong ấn. Helios, Selene, phong ấn tình huống thế nào? Người không phải làm chúng ta đi phá hư phong ấn sao? Selene mở to hai mắt. Nhưng lúc này, nàng ca ca Helios đã hồi quá vị tới. Hắn một tay bưng kín chính mình muội muội miệng. Sau đó đối Athena nói. Thực xin lỗi, Athena. Khi chúng ta đuổi tới ái đặc nạp sơn thời điểm, Typhon đã thành công sống lại. Ta cùng Selene đem hết toàn lực. Vẫn cứ không phải nó đối thủ. Chỉ có thể đủ chật vật mà chạy thoát trở về. Kratos nhìn thoáng qua hiện tại như là cái người thực. Vật giống nhau ngồi ở chính mình vương tọa thượng. Không nói một câu thần vương. Lại nhìn về phía Athena. Đại khái đã minh bạch trí tuệ nữ thần muốn chính mình làm cái gì, quả nhiên. Liền nghe Athena ở tự hỏi một trận về sau. Trịnh trọng mà nhìn về phía Kratos. Đối hắn nói. Typhon xuất thế. Tuy rằng chúng ta Olympus chúng thần hiện giờ lực lượng đã không đủ. Nhưng chúng ta vẫn cứ không thể đủ làm cái này đáng sợ quái vật tiếp tục tại thế gian tác loạn. Tai họa nhân gian phàm nhân cùng mặt khác sinh linh. Cho nên Kratos, làm Olympus quán quân, Hy Lạp mạnh nhất anh hùng. Người có thể giúp một tay chúng ta. Đối kháng cái này đáng sợ cự thần sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.